Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3158, Nhan cô nương đã rời khỏi ma giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, Tiểu Tháp, sao trước đây ông không nói cho tôi biết? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ cười. Trước đây cậu còn chưa đủ tư cách, nhưng hiện tại thì đã đủ rồi. Diệp Bắc Minh biết tất cả những điều này là do mình đã tiến vào cảnh giới chân linh. Có lẽ, cảnh giới chân linh là một ngưỡng cửa. Anh nhìn dọc theo nghĩa trang, chỉ thấy rất rậm rạp, nơi đây có hàng trăm tấm bia mộ, dưới mỗi tấm bia mộ đều là một nhân vật lớn với lai lịch tuyệt đỉnh kinh khủng. Phía cuối nghĩa địa có 9 ngôi mộ xếp thành một hàng, chữ viết trên đó đã bị mờ, không thể nhìn rõ từng chữ một. Diệp Bắc Minh muốn tiến vào nghĩa địa, đọc rõ ràng từng chữ trên bia mộ, từng bước tiến lên, một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại đã ập đến, ngăn chặn anh lại, cho dù như thế nào đi nữa cũng không thể tiến về phía trước. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đồ nhi, đã lâu không gặp, sư phụ từng nói có một ngày chúng ta sẽ có thể gặp lại. Ngày này cuối cùng cũng đã tới. Một giây tiếp theo, một mộ bia ở bên rìa nghĩa địa đã sáng lên. Bia mộ vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng đột nhiên trở nên cực kỳ chói mắt. Trong nháy mắt, tấm bia mộ này đã trở thành nhân vật chính của toàn bộ nghĩa địa. Diệp Bắc Minh nhìn lại, không khỏi kinh ngạc. Thần chủ tuyệt thế sư phụ. Trên mộ bia có khắc 6 chữ. Ngôi mộ thần chủ tuyệt thế. Đây là phần mộ của vị sư phụ thứ 100 của anh. Thần chủ tuyệt thế. Một cái bóng xuất hiện phía trên ngôi mộ, ngưng tụ thành hình dáng của một người đàn ông trung niên, không giận tự uy. Đồ nhi, nhiệm vụ mà ta giao cho con đã hoàn thành ra sao rồi? Chuyện này, Diệp Bắc Minh hơi sửng sốt. Thần chủ tuyệt thế đã từng căn dặn Diệp Bắc Minh phải chăm sóc con gái của ông ấy. Nhìn thấy biểu hiện của Diệp Bắc Minh, sắc mặt già nua của thần chủ tuyệt thế trầm xuống. Thế nào, con không làm sao? Diệp Bắc Minh có chút lúng túng. Sư phụ, người nghe con giải thích, 3 năm trước, con và Nhan cô nương cùng nhau tiến vào thần miếu của chiến trường Thái Cổ. Sau đó thần miếu đã sụp đổ. Trước khi chiến trường Thái Cổ bị phong ấn, nữ hoàng Tu La đã cứu được Nhan cô nương. Con đã hỏi qua nữ hoàng Tu La, Nhan cô nương đã rời khỏi ma giới. Thần chủ tuyệt thế nhíu chặt mày. Cho nên con không đi tìm con bé, trong giọng nói có chút không vui, còn mang theo cảm giác trách móc, cách trương.